Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1290, ban thưởng nhiệm vụ, giã bách hợp cũng có mùa xuân 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã từng cây kia xông vào hành cốc thư sinh cho nàng khắc họa một bộ nhân gian phồn hoa mỹ cảnh. Nàng trong lòng mong mỏi kết quả bị này hồng trần nhuộm dần đến thể xác tinh thần đều mệt, lúc sau mới phát giác, hết thảy đều là giả mới hiểu được, nơi này là người thế giới, mà nàng cũng không phải là người. Bạch Ngưng Hương bắt đầu sinh thoái ý, nàng muốn trở lại hành cốc đi, nơi nào mới là thuộc về nàng ra. Thế nhưng là nàng hiện giờ thân kiều thể yếu, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hình người. Lấy nàng cá nhân năng lực, đừng nói trở về hành cốc, đoán chừng liền kinh kỳ đều ra không được. Cho nên, nàng tưởng cầu Tống Giật Kha đưa nàng trở về hành cốc. Nếu như Tống Giật Kha đồng ý, nàng thậm chí nguyện ý bỏ đi chính mình cuối cùng tích xúc điểm này hoa lộ. Thà rằng cho Tống Giật Kha cũng so tiện nghi Diệp Giang Hoài cái kia người phụ tình tốt hơn nghìn lần gấp trăm lần. Bạch Ngưng Hương một trương xinh đẹp gương mặt có chút phiếm hồng, nàng đều là để ý loạn tình mê lúc không cách nào khống chế chính mình khó khăn tồn chữ lên tới hoa lộ. Cũng may mà như vậy dài thời gian Diệp Giang Hoài từ đầu đến cuối không có tìm đến nàng, nàng mới miễn cưỡng cắt một tia hoa lộ, bất kể thế nào cũng có thể chống đỡ lấy nàng một đường lặn lội đường xa trở lại hành cốc. Nàng cũng không tiếp tục tin tưởng này đó thế gian phồn hoa xảo trá nam nữ, nàng muốn về nhà. Tống Giật Kha có bản lĩnh, nàng là biết đến, Bạch Ngưng Hương đến nay vẫn cứ nhớ rõ, kia đôi thon dài nếu chúc tay cắt nhất chỉ nhiều dày tấm ván gỗ như là cắt đậu hũ đồng dạng. Cái kia hai tay, trăng nõn mà thon dài, khớp xương rõ ràng, nàng lần đầu tiên cảm thấy một người nam nhân tay thế nhưng cũng có thể như thế xinh đẹp. Một người nam nhân dùng ngón tay cắt tấm ván gỗ thế nhưng so Diệp Giang Hoài làm thơ vẽ tranh thoạt nhìn còn muốn phong nhã. Chỉ tiếc, hắn là Lam Tiểu Điệp, Bạch Ngưng Hương đã liên tục đến rồi vài ngày, thế nhưng lại từ đầu đến cuối không có đợi đến Tống Giật Kha thân ảnh, thẳng đến. Hôm nay, hắn rốt cuộc xuất hiện, tự nhiên đứng ở bên cạnh hắn, như cũ là thoạt nhìn vô cùng chướng mắt Lam Tiểu Điệp. Tống công tử, Hương Nhi có chút việc nghĩ muốn đơn độc cùng ngươi nói chuyện. Tiểu Lam cô nương có thể hay không tạo thuận lợi, Bạch Ngưng Hương kỳ thật cũng chính là ý tứ hỏi một câu, này nhân loại thế giới, cuối cùng vẫn là nam tôn nữ ti, nàng đã như vậy cấp Lam Tiểu Điệp mặt mũi, Lam Tiểu Điệp hẳn là biết tiến thối mới là. Tống Giật Kha, ta nhớ được thuận tiện là đi tiểu ý tứ đi, nàng như thế nào không biết xấu hổ như vậy. Lam Tiểu Điệp cũng không để ý tới nàng, mà là hỏi bên người Tống Giật Kha. Bạch Ngưng Hương nhu huyền nét mặt tươi cười lập tức cứng ở trên mặt. Cái này dã man thô tục nữ nhân rõ ràng là cố ý hung hăng càn quấy. Nó mục đích chính là không muốn để cho chính mình cùng Tống công tử đơn độc ở chung. Thế nào, tham thần y sợ hãi Hương Nhi sẽ bắt cóc ngươi Tống công tử sao? Bạch Ngưng Hương ngữ khí hồn nhiên, hỏi mặc dù là lâm tịch, nhưng một đôi mắt to như nước trong veo lại bling bơ linh hướng về phong thần như ngọc Tống Giật Kha nhất đốn phóng điện. Chính mình trước kia chính là mắt bị mù, đem nhầm cá con mắt làm chân châu, này vị Tống công tử mới là thật phiêu giật xuất trần, dung mạo nhược tiên. Hơn nữa Tống Giật Kha thật tốt nha, tuyệt đối sẽ không giống như Diệp Giang Hoài như vậy khắp nơi lưu tình, cái nào đều là hắn trong lòng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là đưa nàng trở về hành cốc dọc theo con đường này, hai người thân mật cùng nhau, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Tống Giật Kha cũng không để ý tới cười duyên dáng Bạch Ngưng Hương, nói đùa, hắn ngày đêm lên đường, thật vất vả đem cái kia thái tử làm thịt rồi, lại đem tam hoàng tử cho hắn đồ vật còn sót lại tại giết người hiện trường chỗ bí mật, sau đó lại đêm tối đi gấp hướng trở về. Không có cách, Tiểu Lam nói, tại thế giới nhân loại bên trong liền muốn cố gắng làm người, cho nên đằng vân giá vũ thần mã, vẫn là đừng lấy ra kinh thế hãi tục. Kết quả vừa muốn mang theo Tiểu Lam đi ra ngoài ăn thành nhớ tê cay vịt, cái này nữ nhân lại chạy tới làm dối. Nếu như nơi này không phải tam hoàng tử phù cửa, sớm một chân nha tử đem ngươi đạp đến tường bên trên làm tường bên trên tranh vẽ, bảo đảm trừ đều trừ không xuống. Lâm Tịch giống như cười mà không phải cười nhìn Bạch Ngưng Hương, vừa muốn mở miệng nói chuyện, một đội khổng võ hữu lực bà tử đột nhiên xuất hiện, đem ba người bao quanh vây nhốt lại. Nô tỳ là công chúa phủ ti tẩm ma ma, truyền công chúa lệnh, mời Lam thần y qua phủ một chuyến, có một số việc cần xác minh một chút. Lâm Tịch mặt bên trên cũng không thấy bất luận cái gì dị sắc, quay đầu hướng Tống Dật Kha nói. Ta đây liền đi một chuyến công chúa phủ, ngươi trước đi thành nhớ giúp ta mua vịt cổ, vịt chuân, đúng rồi, ta còn muốn ăn ngươi lần trước mua cho ta tam sắc mứt hoa quả, ta một hồi trở về ăn. Không có người chú ý tới, kia vị ti tẩm ma ma khi nghe đến Lâm Tịch nói. Một hồi trở về ăn, lúc khóe miệng nắm ra cái âm trầm cười lạnh, chỉ sợ ngươi không về được đâu. Tự nhiên cũng không ai chú ý tới, cách đó không xa tam hoàng tử phủ bên trong hai người nghĩ muốn ra tới ngăn cản lại bị Tống Dật Kha lắc đầu ngăn chờ. Này to như vậy thánh kinh thành bên trong, Tiểu Lam nếu là muốn đi, chỉ sợ còn không người có thể lưu được, bao quát chính hắn. Tống Dật Kha quả thật nghe qua xoay người liền đi, đây thật là cơ hội trời cho a. Bạch Ngưng Hương vội vàng cũng đi theo, nhất định phải bất kể bất cứ giá nào làm Tống Dật Kha đáp ứng đưa chính mình trở về hành cốc. Một đầu thô giáp mà khô ráo tay không chút khách khí kéo lại Bạch Ngưng Hương. Này vị chính là Mộc Ân hầu phủ Hương Di Nương đi. Cả ngày xuất đầu lộ diện, thành cái gì thể thống, hiện giờ Mộc Ân hầu lại là công chúa phủ phò mã. Lão nô đại công chúa quản giáo không bớt việc, Di Nương cũng không tính vượt qua quy củ. Ngươi vẫn là cùng nô tỳ cùng nhau hồi phủ đi. Bạch Ngưng Hương giãy dụa nghĩ muốn thoát khỏi tay bên trên kìm sắt từ bình thường quạt hương bồ bàn tay lớn. Nhưng kia bà tử vô cùng có sức lực, nàng căn bản giãy dụa mà không thoát, nàng muốn mở miệng la lên làm Tống Dật Kha trở lại cứu nàng, kết quả bị kia bà tử lưu loát nửa ôm vào ngực bên trong. Kia bà tử ôn nhu cười nói, quả nhiên là cái khả nhân đau ngoan Di Nương. Thế nhưng là bên này Lâm Tịch thấy được rõ ràng, gần như trong nháy mắt, Bạch Ngưng Hương miệng liền bị bà tử dùng khăn tay chặn lại miệng, trực tiếp nhét vào bên cạnh xe ngựa bên trong. Một bộ này động tác quả thực là nước chảy mây trôi, thấy Lâm Tịch con mắt trừng cầu ngốc. Thật không hổ là cung bên trong nghiêm chỉnh huấn luyện lão ma ma a, công việc này làm được khẳng định không phải lần đầu tiên. Ti tẩm ma ma theo thật sát Lâm Tịch bên người, cho nàng một cái tràn ngập ánh mắt uy hiếp. Lam thần y mời lên xe đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói bóng gió chính là, người nếu là không ngoan ngoãn nghe lời, ma ma ta không ngại cũng như vậy đem ngươi cấp. Mời, đi lên, Lâm Tịch mỉm cười, xoay người tiến vào xe bên trong. Bị người xách gà con giống nhau xách vào xe bên trong còn ngăn chặn miệng Bạch Ngưng Hương lệ rơi đầy mặt, kia bà tử nói chuyện thanh âm tuy nhỏ, nhưng là ngôn từ sắc bén, cực điểm nhục nhã, nói nàng không tuân thủ phụ đức, cấp công chúa phủ mất mặt bla bla. Lâm Tịch, nhất không tuân thủ phụ đức chỉ sợ là nhà ngươi vị công chúa kia đi, nữ giả nam trang dạo kỹ viện không nói. Còn khóc hô hào muốn gả vào nhân gia phủ bên trong làm tiểu tứ. Nếu không có cái hoàng đế cha, người nha sớm bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. An Bình công chúa tại hoàng cung bên trong cảnh xuân tươi đẹp điện Lâm Tịch đi qua mấy lần, nhưng là công chúa phủ vẫn là lần đầu đi vào. Quả thật là giường cột chạm trổ, cực điểm xa hoa, có thể thấy được tình chủng nhân thiết bán được là rất được đế tâm. Qua nhị môn đổi xanh duy tiểu dầu xe lúc sau lại vòng qua một cái hoa mộc đỡ tô vườn, cuối cùng đến công chúa hợp ý đường. Kia ti tẩm ma ma trước tiên đi vào trong nhà, nói nhỏ nói chút cái gì, sau đó mới chuyển đến An Bình công chúa muốn Lâm Tịch đi vào thanh âm. Lâm Tịch cười gằn, đây là quả thật mang lên công chúa khoản. Nàng vừa mới đi vào phòng bên trong, một bóng người liền đối nàng đánh tới. Làm tiểu điệp, người cái này tiện nhân, vì sao hại ta? Bản chương xong, cách chương.